Nguyễn Lệ không nói nữa mà chỉ mỉm cười. Cô biết làm thế nào để tạo tin đồn, khiến cho mọi người đều cảm thấy ám muội. Mẹ, vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Người bạn kinh ngạc nhìn ra cửa. Điền Tư vừa che ô, vội vàng đi đến trước cửa. Vì vội vàng nên quần áo anh bị nước mưa làm ướt một nửa. Nhưng lại đúng là có người như anh. Trên người dù có lôi thôi thế nào thì trông vẫn trong trẻo như ánh trăng. Hồ Gia chậm rãi đứng dậy, dưới những ánh mắt với đủ loại màu sắc chăm chú nhìn về hướng mình. Cô bước về phía Điền Tư, trên mặt anh còn mang theo chút hơi mưa. Anh không nhìn ai, chỉ nhìn Hồ Gia. Họ đã quấn quýt trên giường quá nhiều lần, cho dù đã làm bạn bè nhưng vẫn mang theo cảm giác thân mật đặc biệt. Khó nói rõ, nhưng có thể thấy được. Không phải bảo cậu đến nhanh rồi sao? Cô nhận lấy cái ô từ tay Điền Tư, nhíu mày chê bai, khó dỗ dành như một con mèo. Cũng không biết từ lúc nào Điền Tư cũng bắt đầu chiều theo cô. Anh cười nói, được rồi, là lỗi của tôi. Cậu đừng giận, nhìn bóng lưng hai người. Bạn của Nguyễn Lệ thốt ra một tiếng cảm thán thật dài. Tớ không bị ảo giác đấy chứ. Nguyễn Lệ không nói gì, lườm cô bạn một cái. Người bạn hiểu ý ngậm miệng lại. Hôm đó, Nguyễn Lệ trằn trọc cả đêm, cứ thế không ngủ được. Edited by Coco. Wattpad, Big Is Coco. Cách chương.